yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Chương 235, đại biểu cả chung thủy một đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của ông là đám kiến tự xếp hàng bò vào gặm bái ngư, cơn tức của Hạ Dịch Sâm đã có xu thể thoát ra. Không phải, dĩ nhiên không phải. Xin cậu Hạ bớt giận, chuyện này tôi chắc chắn sẽ điều tra sâu hơn. Dù có thế nào cũng đều là trách nhiệm của chúng tôi, vậy đi, từ sau cậu đến dùng cơm đều miễn phí. Hừ, Hạ Dịch Sâm ôi, lại thiếu tiền ăn vài bữa đó sao? Hạ Dịch Sâm quét mắt nguy hiểm, còn đang tính nói gì thì nghe thấy Lâm Khiết Vi phía sau gọi tên mình, lập tức thu lại lửa giận và biểu cảm đáng sợ, khôi phục thành con người khiêm tốn, xoay người ấm áp mỉm cười nhìn Lâm Khiết Vi. Đàn anh Hạ có thể đi được chưa? Ừ, được ngay đây. Như với người vừa hung ác trách cứ quản lý nhà hàng là hai người. Trước khi đi, Hạ Dịch Sâm lặng lẽ vứt cho quản lý một cái liếc mắt sắc lẹm. Tầng lầu đối diện, trong căn phòng cho khách quý, trên bàn trà bày đầy các loại đồ ăn tươi ngon, như một bàn mãn hán toàn tịch, xếp đầy bàn không còn một chỗ trống. Trần Kiệt ngồi ghế vào chiếc ghế salon bên cạnh Mạc Lâm Kiêu, cùng anh ta nhìn camera theo dõi phòng ăn, nhìn không được cười ha ha. Trời trời, sáng kiến để đám kiến này xuất hiện tuyệt ghê. Ngón nét mặt Hạ Dịch Sâm quả thật là giống hệt như ăn phải xít. Lại nhìn về cậu Mạc đang ngồi im, phát hiện anh ta không hề thay. Đổi nét mặt nhạt nhẽo, như thế không hề để ý những việc này. Trần Kiệt nhịn không được tò mò hỏi, cậu Mạc, chiêu dùng kiến này là ai nghĩ ra? Mạc Lâm Kiêu nhếch mi nói khẽ, ăn cơm đi, đương nhiên anh ta sẽ không nói cho Trần Kiệt biết chiều xấu xa này là anh ta nghĩ ra. Trần Kiệt đã không kìm nổi sự mê hoặc của đồ ăn từ lâu, anh ta yêu ti brêu cả chung thủy một đói. Bê đổng đồ ăn được Mạc Lâm Kiêu chỉ ăn ngấu nghiến. Mạc Lâm Kiêu vốn không muốn ăn chút nào, nhưng nghĩ tới biểu cảm tức tối của Hạ Dịch Sâm lại không nhịn được âm thầm vui sướng. Đảng đời, cho mày đốt nhà tao, không biết lượng sức, không biết sống chết, Mạc Lâm Kiêu cầm đũa, đột nhiên lại muốn ăn, cắp rau xanh ăn vài miếng. Ngày thường nhìn Lâm Khiết Vi ăn đồ ăn luôn thấy đẹp mắt đẹp lòng, vô cùng thỏa mãn, nhưng bây giờ bên người mình lại nhìn dáng ăn của anh ta, Mạc Lâm Kiêu chướng mắt khoát tay, bực bội nói. Đi đi, đi sang phòng bên cạnh ăn. Ha, Trần Kiệt đầu óc mơ màng giống như ảo thuật bê mấy cái đĩa nhanh chóng đi khỏi phòng. Mạc Lâm Kiêu một lần nữa nhấc đũa, phát hiện lại không muốn ăn gì rồi. Ai, không có môn võ gắp đồ siêu tốc của Lâm Khiết Vi khiến hứng thú ăn uống của anh ta giảm sút nghiêm trọng. Cái tên lừa đảo suốt ngày dụ dỗ kẻ khác kia trong vô thức đã ảnh hưởng vô cùng sâu đến anh. Chuyện này, cũng không tốt lắm, Mạc Lâm Kiêu lấy tay đè xuống huyệt thái dương của mình tự an ủi. Không có việc gì, chỉ là ảnh hưởng ở một vài thói quen sinh hoạt nhỏ, không ảnh hưởng đến tất cả, dù sao trong tim anh ta cũng không quan tâm kẻ này. Đúng vậy, anh không hề quan tâm cô ta. Chấm, dù hôm nay anh chạy tới nhúng tay vào việc này cũng chỉ là kim chủ giám sát nhân tình thôi. Người đàn ông đẹp trai nghiêng người dựa vào thành ghế salon, khuôn mặt đẹp đến tuyệt mỹ cuối cùng cũng lộ ra sự thoải mái. Trên phần đường dành riêng cho người đi bộ, Hạ Dịch Sâm và Lâm Khiết Vi sóng vai đi chung, lại đi thêm hơn 100 mét nữa là khung đường tấp nập nhất chỗ có màn hình lớn. Hạ Dịch Sâm đã bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Đàn anh, chỗ này có một trung tâm mua sắm lớn, không phải ảnh nói muốn mua quà cho bạn học sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta có cần và xem không? Lâm Khiết Vi thành thật cực kỳ, đôi mắt long lanh nhìn Hạ Dịch Sê Hà Huy. Sâm tay chỉ vào trung tâm mua sắm nói. Ngày hôm nay biểu hiện tốt một chút, tranh thủ lúc đàn anh Hạ vui vẻ thì cô có thể hỏi chuyện của em trai rồi. Hạ Dịch Sâm ngẩn ra, bởi vì quá sốt sắng mà anh ta đã quên luôn cái cớ lúc nãy mình nói. Anh ta giờ đồng hồ lên nhìn, cách thời gian sắp xếp là 8 giờ thì. Còn nửa tiếng, vừa hay có thể vào trung tâm mua sâm đốt thời gian. Được, chúng ta vào đây xem đi. Được cùng cô gái mình thích dạo phố mua sắm cũng có cảm giác hạnh phúc ấm áp. Vừa bước vào tầng 1 của khu trung tâm chính là khu vực buôn bán vàng. Có một gian hàng nổi tiếng về buôn bán đồ trang sức, khẩu hiệu của họ rất thu hút, trên đó viết, tình yêu của chàng và nàng cần ghi dấu bằng ký hiệu đặc biệt. Câu này đã chạm trúng trong lòng Hạ Dịch Sâm, hàn ta thích thầm cô nhiều năm như vậy, thứ tình yêu sâu đậm này chưa từng được tỏ bày với cô, càng đừng nói đến việc tặng quà, giờ phút này, anh ta đột nhiên muốn tặng cô một vật trang sức tốt nhất vẫn là do chính tay cô chọn. Bạch Vi, chúng ta đi xem chỗ này đi. Mặc dù giọng điệu là thương lượng nhưng Hạ Dịch Sâm đã dẫn đầu bước chân vào quầy trang sức. Lâm Khiết Vi sợ run, chẳng lẽ đàn anh Hạ định tặng trang sức cho bạn học. Cô bước theo vào trong liền nghe thấy nhân viên tư vấn nhiệt tình hỏi. Xin hỏi anh muốn mua trang sức loại nào? Hạ Dịch Sâm nghe được câu này, không tự chủ nghiêng mặt nhìn sang Lâm Khiết Vi đứng bên cạnh. Anh mua cho bạn gái sao? Nhân viên khéo léo lập tức hỏi thêm, đồng thời quan sát Lâm Khiết Vi cũng cất lời tán thưởng. Hai người thực sự là trai tài gái sắc. Hạ Dịch Sâm mỉm cười cười nhã nhặn, Lâm Khiết Vi sửng sốt sau mới chậm nhịp xua tay. Không, chúng tôi không phải. Chọn một sợi dây chuyền đi. Hạ Dịch Sâm chặn lời của Lâm Khiết Vi, hơi cao giọng nói. Được thưa anh, bên này là dây chuyền đính hột xoàn, nếu mọi người thích chiếc nào đều có thể lấy ra thử. Hạ Dịch Sâm rất nghiêm túc cúi đầu nhìn dây chuyền trong tủ kính, thuận miệng hỏi. Phù hợp cho cô ấy đeo, cô có gì đề cử không? Bạn gái của anh xinh đẹp như vậy, tuổi tác trẻ trung, tôi đề nghị anh chọn vòng ở đây. Lâm Khiết Vi mơ màng, sao nghe câu chuyện của Hạ Dịch Sâm và nhân viên thai như thể muốn mua dây chuyền cho cô vậy? Vì vậy cô kéo áo Hạ Dịch Sâm. Đàn anh Hạ, dây chuyền này đưa cho. Bạn học của tôi có màu da gần giống em, nếu em đeo đẹp thì cô ấy hẳn cũng vậy. Trong đôi mắt dịu dàng của Hạ Dịch Sâm chứa đầy cự quang. Vậy à, ha ha, vậy để em thử hộ. Lâm Khiết Vi cười gượng, vẫn thấy có gì đó là lạ. Hạ Dịch Sâm chọn tới chọn lui, rốt cục chọn được một sợi dây vô cùng tinh xảo trang nhã, khắc hình hai trái tim lồng vào nhau, bên trong khảm hai viên kim cương lớn. Khiết Vi, em thấy cái này sao? Lâm Khiết Vi chán đến chết thất thần nhìn ngó xung quanh, đến khi nghe thấy tên mình vội quay ngoắt lại, nhếch môi hít một ngụm khí lạnh. Đẹp là rất đẹp thế nhưng, chắc cũng không rẻ nhỉ. Mắt nhìn của anh đây rất tốt, đây là tác phẩm thiết kế có giá trị nhất của hãng chúng tôi trị giá đến 46 tỷ, đại biểu trung thủy cả đời. Ngụ ý rất tốt ạ, cô nhân viên kích động giới thiệu. Cách trương.